cái điều kiện mình tu tập, tại sao có lúc nó rất dễ mà tại sao có lúc nó khó? Tức là những cái giai đoạn khó là giai đoạn thử thách, coi mình có kiên gan, mình có sợ sợ không, mà mình chỉ không sợ sợ, mình chỉ quyết tâm tu, gặp khó khăn cứ vượt thì mình sẽ tu ngon. Nó là nhiều cái điều mình giải quyết, nó không có gì đâu mà lo, thì nó chỉ có quyết tâm tu với con thôi. À, quyết tâm tu thì bắt đầu bây giờ ví dụ như không cho ở đây đi, sao bây giờ nó coi như nó nghi ngờ cái tu viện thế này thế khác đây, nó không cho, nhưng mà nó vẫn cho mình hoạt động, tức là vẫn cho mình ở tu. À, nhưng mà nó ngại, nó sợ cái người gian người này kia ở đây rồi làm cái gì nó không biết, cho nên vì vậy mà nó muốn quản lý chặt, thì mình sẽ ra ở ngoài kia, có những ngày người giống như người dưới ngoài kia mình nghĩ sáng mình vô, à, mình vô trong cái thời gian của mình ở trong đất nước của mình chỉ vẫn tu được, chứ đâu có gì thầy sẽ dạy, đâu có gì đâu. Tu là xả tâm, đi ra gặp pháp, pháp chứa ngài pháp là xả nhiều hơn, có gì đâu mà sợ chứ bộ ngồi phiền nhập định cho mà lo. Có gì đâu. Tại vì quyết tâm tu là cái khó càng tu tốt nhiều hơn, càng đau hơn, vượt lên tu càng khó càng tu hơn. Không có gì mà sợ, không ai mà làm cái gì bắt bớ mình hết. Con người là có quyền sống, thì mình sợ cái lo lắng cái này kia đó, rồi à, được không được tôi sẽ đi ra ngõ tôi nữa, sáng sớm tôi vô tôi tập suốt chiều tôi tập, cũng đâu có làm gì mình được. Ví dụ á, khoảng giờ giấy này đàng hoàng cho tôi ở suốt ngày đi, tuần hai tuần hoặc là tháng nửa tháng ở hết hạn tôi vậy, nói gì đó. Nên không có lo gì hết, mới không đừng lo. Chỉ đến đây giờ bây giờ nghe thầy dạy nè, bắt đầu bây giờ thầy dạy mấy con là già thất nè, hồi sáng mấy con đến bây giờ già thất nè, ngồi đây mà nhắc tâm bất động thanh tạng này, có niệm gì thì dùng cái câu đó mà đuổi đi hết. Suốt một ngày tu, hôm sau đến đây gặp lại thầy hỏi gạt như vậy là bao nhiêu lần trong một ngày, có ghi chép cho thầy không? Trời, ghi chép một ngày giờ có mấy chục lần nó còn ghi hết. Một lần mà nó khởi một cái niệm, nó còn tác ý thì nó còn ghi số 1, số 2, số 3, số 4 coi một ngày có bao nhiêu lần trong cái đầu con thắng khởi niệm, mà không có bao nhiêu kể, cứ ghi hoài, phải không? Ghi hoài. Rồi cứ mình có cái pháp mà, mình ôm pháp mình tác ý nữa, mình tác ý hoài mà, cho nên phải có tác ý, có tác ý, tác ý nhiều thì nó thành ý thức lực của mình, đâu có gì cả. À, cho nên ngày hôm sau vô nữa thì bắt đầu cũng tu tập cũng đạt nữa, mà về ra ngoài đó tối mình ngủ mình cũng vậy thôi, còn bây giờ ở đây nó cũng vậy, cũng tu vậy thôi, chứ ai đi nói chuyện đâu mà sợ. Con biết phải đứng đồng ngồi vậy thấy không, nên con ngồi biết mà cái mặt hạnh đứng ngoài nó khóc. Cô mày cũng nhận định được, cứ chọc lên, cứ làm biết và không cứ nhất thiết thay ngồi, cứ xả tâm. Tâm, gọt lửa cho cái tâm này. Cứ làm, đụng chuyện gì, cứ xả biết mà cái còn kết quả không dòng ngồi nữa. Mà đặt cái ngại pháp, tâm nó rất an, nó không có bị chiếu nè. Nhưng mà nói là không có cái pháp ngồi, không có ngồi, không giúp mình trợ cái kia đâu. Cái gì ngồi nó gom, nó gom tâm, nó an trú. Ngồi một ngày, một lần cũng được, nhưng mà phải có, nó mới giúp trợ cái kia, chứ cái kia không có nổi. Mà ngồi xong cũng đứng. Ngồi quá thì cũng không được. Mà ăn thua là do ngồi hoặc đi, đứng, nằm, ngồi gì, đều là mục đích là gọt rửa cái tâm của mình. Nó có cái niệm gì vậy thì gọt nó. Ngồi quá thì cái tâm suy nó tối liền liền. Dạ. Đúng rồi, sẵn rồi, làm gì đúng. Ngồi rửa cái mình ngon, không chưa thấy gì đó. Cái mà thân là niệm ngoại đó là hay nhất. Dạ. Nhất là cái mình nó control, nó kiểm soát được cái mà hành động. Nhưng mà mỗi người họ hay nên tâm thì họ chứ là niệm ngoại còn tu cũng được, thầy dạy hoài cũng được, thành ra phải ngồi đó. Mỗi người công sách, thầy biết cái đặc tướng của mình, thầy dạy cho con dạy cho con dạy cũng làm không được. Tại vì chị nghe chị được, chị nói con người làm đúng. Mà giám đốc của con á, thành ra con được ra cái thân hình thân hình điện. Mà chị Nam, xong rồi con nhờ anh Nam cũng coi là anh dùng. Rồi ảnh mới coi, ảnh cũng chịu khó coi theo cái bài thân hình điện mà của Đức Phật dạy trong cái kinh Kaya Kinh Ngũ Thư Thế Tôn này. Thì ảnh cũng có gửi cho con một khúc, nhưng mà nó không có cái lối mà thực tập đó, nó không có giống đó. nhưng mà rồi cũng từ cái chỗ đó mà họ do tập cái thân hành nghĩ mà đưa tới cái giải thoát. Thì con có đem theo trong cái con đó, thì nữa con đưa lại cho thầy, con thì xong lưỡng luôn hai bên hết. Thân hành niệm á thì nó có 10 pháp tu, chứ nó không phải một pháp. Nhưng mà thầy kết hợp đến cái giai đoạn đầu mà mấy con phá hơn thằng thị niên. Thì mấy con tu tập được cái giai đoạn đầu mà tỉnh rồi thì tới cái giai đoạn khác. Chứ không phải pháp thân hành niệm, nó chỉ có một pháp. Cho nên cái bài pháp thân hành niệm tầm 10 pháp trong đó để đi tới lúc đó mà. Thì con cũng có để cho nó gặp cái lúc đầu tiên là những cái pháp hơn thằng. Nhưng mà phải biết kết hợp không? Dạ. Chứ mà thân hành niệm mà không biết kết hợp, đi không cũng là thân hành niệm. Dạ. Ngồi thở cũng là thân hành niệm. Nhưng mà phải biết kết hợp để trở thành một cái pháp. Ví dụ như, cho nên thầy kết hợp đó, thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành dần đó. Dạ. Rồi dùng cái pháp tác ý nữa mấy con. Dạ. Chứ không phải không có tác ý đó, thì nó dễ quên. Dạ. Nó là kết hợp nó lại thành cái pháp thân hành niệm. Còn nếu mà cứ để rời rạc từng pháp đó, như cái bài pháp của Phật dạy, nó rời rạc không? Nó không kết hợp được. Mà nó không kết hợp được thì nó không thành cái cổ xe kiên cố. Thì đó, bởi vì cái chỗ mà ông bà thân Phật ảnh gửi cho con bằng tiếng Anh đó, mà ông cứ đi tay ra bằng tiếng Anh đó, thì nó không có giống như của thầy. Nó không có kiên cố được, nó không thành cái thành căn cứ được. Nói như thầy không có kiên cố đó, nó từ cái này nó nối liền với cái kia. Mà thì con cho con tập vậy nhưng con bị lời dạy thì nên tập không có kết quả. Bởi vì nó đầy đặn. Không có kết quả. Bởi vì khi mà thầy đọc pháp thân hành niệm, thầy đọc tới cái chỗ mà nó trở thành căn cứ địa, nó kiên cố như cổ xe kiên cố. Đúng rồi. Người ta đọc cái bài pháp này trong kinh điển không biết tu. Cứ tu từng pháp. Có 10 pháp tu ở trong pháp thân hành niệm mà cứ tu rời rạc vậy làm sao mà kiên cố được? Buộc lòng nó kết hợp tất cả những hành động nó trở thành một cái pháp gọi là pháp thân hành. Nhưng mà đầu tiên thì kết hợp cho mấy con với những cái hành động nó vừa đủ cho mấy con để phá hôn trầm tự nhiên thôi, chứ chưa kết hợp hết đó. Chứ nếu mà kết hợp nhiều quá là mấy con nó không biết cách tu nữa, nó loãng, nó còn không kiên cố được. Cho nên khi mà tu tập nó còn thấy kiên cố, khi dở chân lên thì mình kết hợp với phương pháp các ý mình đưa tới hạ chân xuống, hạ gót xuống. Tất cả những cái hành động, một cái hành động cái bước đi nó không phải là đơn giản như tập chánh niệm tỉnh giác. Cho nên nó kết hợp từng hành động, nó đưa lên đưa xuống. Vậy mà mình các ý từng hành động để dẫn nó đi vào trong cái thân, nó trở thành cái kiên cố. Mà khi mà các ý như vậy thì tức là mình kết hợp với cái ý của mình. Cho nên kinh sách của Phật dạy mà nếu mà không có cái kinh nghiệm, không có biết, không có đủ trí tuệ kết hợp thì coi như là tu không được. Kinh sách chuyên dạy không? Coi vậy cái khó. Con đọc mấy tháng trước, con đi trước rồi, con không có hiện diện với chuyện nguyện á. Thì con hỏi cái pháp thân hành ngoại như thế nào thì cô chỉ con là cái ngón tay đưa ra tôi vô. Đúng lắm không? Đúng rồi. Thân hành nội là cái hơi thở đó mà. Nói chung là mình lấy cái thân hành ngoại hoặc là thân hành nội đều là cái mục đích để tập tỉnh giác và tỉnh thức đó. Phải tỉnh thức trước mà lấy thân hành mới tỉnh thức được. Khi tập một thời gian cái sức tỉnh thức mình có rồi, áp dụng tỉnh thức vào tăng để gọt rửa tập cho tập cho tăng, chứ không phải là tỉnh thức để mà tỉnh thức đâu. Cái thầy tám thôi thì là cái pháp thân hành ngoại như tôi chỉ mãi thì con có thể nhìn thấy rồi chỉ về chỉ dạy để vô thân hình ngoại, các con thấy thì chúng ta đi ra đi vô vậy là thân hình ngoại. Ngồi đây mà mình thấy mình mỗi cái tay ngón tay mà đi ra đi vô vậy là cũng thân hình ngoại, cái thân hình ngoại đi qua đi lại nó cũng là thân hình ngoại. Mục đích của mình tập cái thân hành là tập tỉnh thức, tập cho nó tỉnh thức tỉnh giác ở trên cái thân hành đó. Biết mình co ngón tay co ra, ngón tay co vô biết, tức là tỉnh thức rồi. À cứ không tập nhiều đó thôi, tập cho tỉnh thức. Đi thì mình cũng biết đi. Cũng như bây giờ con nhổ cỏ hoặc là con biết xong, con biết trên những cái hành động làm công việc của con, thì đó là tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức không có nghĩa tu tập tỉnh thức, đến đó là chứng đạo hả? Tỉnh thức để biết, xong khi cái sức tỉnh thức nó có rồi, trong tất cả hành động nó không bị dơ. Cũng như bây giờ, có cái sức tỉnh thức thì khi mà thầy bước xuống thì thầy đi nó không có quên mà nó biết ngay bước chân nó đi và là tỉnh thức. Lúc nào mình làm cái gì nó cũng biết cái hành động của mình hết đó, đó là mình đã tỉnh thức. Còn có khi quên khi nhớ là phải cần tu tập. Còn nhớ hết nghĩa là con làm gì con nhớ hết những cái hành động con làm. Cũng như giờ con lợi cầm một cái nồi con nấu cơm, con biết con do gạo này kia con bỏ lên bắt trên bếp rồi cho lửa này kia thì con biết hết, thì đó gọi là tỉnh thức. Mà con có lúc nhớ lúc quên thì cái đó cần phải tập tu, bạn nhớ hết trong tất cả những hành động đó là tỉnh thức rồi. Thì trong khi tỉnh thức xong được rồi mà thấy rồi thì bắt phải áp dụng vào cái tâm của con, để từng cái tâm niệm con khởi ra nó không bị quên. Cho nên vì vậy mà nó khởi ra niệm thì con vào cửa nó, cho nên nó sẽ cái tâm con nó sẽ thanh tịnh. Mà khi tâm thanh tịnh tức bật bất động thanh tịnh là chính bạn. Nó có vậy đó. Tập tỉnh thức rồi tập gọt rửa tâm, có thức tỉnh thức rồi nó gọt rửa tâm. Chứ chưa có thức tỉnh thức con gọt rửa tâm hết. Và tại vì mình không tỉnh thức mình không kéo mình dài, suy nghĩ nó kéo mình dài và một lo nghe 50 phút nó chừng à, nãy giờ suy nghĩ chuyện dài quá. Còn tỉnh thức nó vừa khởi cái mình thấy nó rồi, nó khởi niệm cho mình biết rồi. Còn không nó kéo dài mình một khoảng thời gian 5 phút, 3 phút, 1 phút mới thay được cái tâm mình đang suy nghĩ, thì đó là một thứ tỉnh thức. Nó phản xạ, có nghĩa là con nói con làm con sẽ thấy quen. Nó là quét thì mà mình cứ quét thôi. Cái đó là nó không được tỉnh thức, làm con thấy quen. Cho nên làm con thấy quen không được, mà làm con sẽ tỉnh thức. Bây giờ quét thì đi đến lấy cây chổi, viết lấy cây chổi, cầm cây chổi. Thì từ cây chổi đó mà quét, quét rác hoặc quét thì đều là biết từng hành động của cái hành động đó, gọi là hành động ngoại của mình. Thì như vậy là tỉnh thức. Còn nhiều con làm thói quen, con làm nhiều khi con làm cái chuyện con làm nhưng mà cái đầu con nghĩ chuyện khác nữa, đó là thói quen, tức là phản xạ theo cái kiểu mình làm theo thói quen thôi. Nấu cơm biết nấu cơm đúng không? Khi mình làm được thì lúc đó mình cũng được, mình thấy cái đầu mình nó biết chứ, nhờ cái đầu nó chuyển, nó thấy làm có lát hết thì cái làm cái đầu nó thì đổ hết, nhưng mà cái hành động nó xảy ra là nhiều nhân vật có quen như là đúng. Nhưng mà giờ những chuyển từ nó quen, nó có hành động tỉnh thức mình, thì mình sẽ tập như thế nào? Thì đó bắt đầu bây giờ con tập, đi con biết con bước đi, đưa ta, con biết con đưa ta, đưa tay trái, tay phải, dưới hết. Rồi bắt đầu con tập, bây giờ lật dao thì mình phải nhắc mình lật dao, biết lật dao, để tâm nó vừa lật dao theo thói quen nó. Nấu cơm mình cũng phải nhắc, nấu cơm, phải biết nấu cơm nha. Thì mình nhắc nó thì mình làm, rồi nó đang ở trong tỉnh thức đó, cái thằng đó. Thì sau một thời gian sau đó cái tỉnh thức nó sẽ nằm trong tất cả các hành động của con. Cái thằng con bây giờ con nhắc là con làm cho thấy lên. Nó cũng điều khiển trong cái đầu con. Nó cũng điều khiển con lật ra, nó cũng này kia, nhưng nó không tỉnh thức. Nhưng mà khi nó tự động. Con thì cũng đọc khác cái nguyên dưỡng, nhưng mà khi con làm đó mà thì con nghĩ là con nhắc cái đầu con cái đầu mình biết phải con làm. Thấy là mình làm gì, mà con biết thấy đầu mình nghĩ cái gì, thì bảo mình không có cái nguyên gì đọc mình. Lúc có con nghĩ nữa, chỉ có đi về mở ra, thấy cái đá con cây lọc, chứ cái đá con lọc lại, có cây lọc hết. Nhưng mà con phải thêm một cái nữa, là nhắc nó, phải biết cái hành động lạc đó. Thì nó được, cái con phố nó làm theo cái quen, nó cũng làm. Làm được không? Mà con phố hết, mà thầy ngồi thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, cái bài mình để cho con thân mình nắm được cái tâm giáo chứ mấy cái chuyện gì biết mình biết từ đã như đó khi nó bây giờ nó chỉ đi hoài mình làm sao tôi cảm thấy giống như tôi đã bằng với một người nghĩ là tôi phải bài cho để tôi đặt lại lại không có đâu mình đi được đâu biết trước nhưng mà tôi đặt mình biết ở cái đầu mình là cái đó mình không có gọi là không tỉnh thức nữa. Mình biết mình biết tỉnh nhưng mà có cái điều kiện là nó không điều kiện không chủ động, nghĩa là mình biết mình làm rồi mình cứ làm thôi, mà không cái này biết làm nhưng mà làm phải rõ ràng từng hành động để nó gọi là tỉnh thức. Mình phải biết, mình phải điều chỉnh chủ động đó, mình phải chủ động, mình phải quyết tâm cái con thế nó làm theo cái thói quen, rồi mình không có tỉnh thức được ở trên cái hành động của mình được. cái biển nó cũng làm đến. Mình thấy trong đầu mình cũng đâu có nghĩ ngợi gì đâu, nhưng mà nó cũng làm được, mà cái sức tỉnh của mình nó kém. Dạ. Nó không có rõ ràng ở trên hành động đó. Dạ, cái thói quen của con người nó chưa rửa ra những việc làm gì là như là không có. Giống như mình lấy cái đau từ chỗ này, từ cái sau lúc thảy qua đây, chứ không có nhẹ nhàng, không có ý nào. Cái đó không có ý tứ, thầy dạy được con. Cái đó không có ý tứ, để mong độ gì để nhẹ để này kia. Thì con về con học được cái đó, thì con không định, con nhận thấy là cái đó đó, con muốn nghĩ là tu, không phải là tỉnh thức nữa. Mà con nghĩ cái đó là mình tập mình cho là có ý tứ chút, như làm cái gì nó trân trọng chút. Chứ còn ý tứ trên đạn đó là tỉnh thức đó không? Không phải quay con cũng rất là kỳ. Cái này mình làm mình động vậy đó là mình còn tự nào mình thấy à, thầy dạy mình dần thấy từ cái hành động mình làm, cái hành động mình làm một chút ít đó, cái ra nó đâu có gì mà cái mốc mình thấy con một lần hồi xưa nữa, cái vũ vũ thấy qua xong mình dạy quản lệ phát cái gì trên cái thớ cũng được, thay vì con chọc mạnh đó nó phát ra trên động mà nó cái thái độ đó không có ý thức. Là con cắt mình nhẹ con làm vậy thì con tập con thấy cái đó con thấy hay là con học vậy, nhưng mà con chưa có nghĩ được là cái đó là cái thức được đạt với cái câu tỉnh thức của mình. Nó cái đó là tỉnh thức đúng không? Cái cẩn thận làm với cái không cẩn thận làm cũng là mà hốt rồi bỏ qua cái dục. Còn cái này cẩn thận hốt nhẹ nhàng bỏ qua đây nhẹ nhàng. Thì cái này rõ ràng là tập tỉnh thức rồi còn gì? Cái cẩn thận một danh từ gọi. Còn trong Phật giáo thì nó gọi là tập tỉnh thức. À bây giờ mình đi mà mình biết mình đi á, thì mình đi cho nó để cho mình biết rõ ràng bước đi của mình thì đi nó nhẹ nhàng, nó khoan thai. Còn không mình đi cũng đi mà mình đi mình cũng biết mình đi mà đi dỗ dàng thì nó không khoan thai, thì tức là thiếu tỉnh thức chứ sao.